Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 541, truy tung. Phản hồi trang sách, Harris đi ra tửu quán, nam tử gầy nhỏ dẫn theo hai cái chĩu nặng cái túi, theo thật sát phía sau của hắn. Kỳ thật Harris nghĩ chính mình nói, xấu hổ chính là hắn đánh giá cao bản thân lực lượng. Ra cái không không lớn loại nhỏ khứu, nhưng ước lượng quá mức lượng. Harris rất vững tin Tả Nghị cho là chân chính hoàng kim, không trộn lẫn nửa điểm tạp chất. Đây chính là giá trị 2 vạn kim tệ hoàng kim a. Harris mặc dù là Raim thương hội quản sự, nhưng hắn bình thường năm thu vào cũng không cao lắm, thông thường chi tiêu cũng không ít, muốn tồn hạ 2 vạn kim tệ, 10 năm thời gian cũng không đủ, số tiền kia đều đủ để thuê mấy trăm sát thủ đi liều mạng. Hắn nhịn không được dừng bước lại, thấp giọng hỏi, người thấy thế nào? Người này nam tử gầy nhỏ là tâm phúc của Harris, tín nhiệm nhất bên người người, cũng là vị thực lực không tầm thường chức nghiệp giả. Nếu như không phải là năm đó Harris đã cứu đối phương một mạng, vị này chức nghiệp giả cũng sẽ không một mực đi theo hắn. Vì hắn hiệu lực rất mạnh, nam tử gầy nhỏ trong đôi mắt hiện lên một vòng hồi hộp vẻ. Trên thực tế ta xem không ra hắn đến cùng mạnh bao nhiêu. Harris khóe mắt co quắp vài cái. Harris biết mình vị này tâm phúc có được lấy hơn người trực giác, có thể sớm dự cảm được nguy hiểm tiến đến, nhìn người ánh mắt lại càng là vô cùng nhạy bén, tuyệt sẽ không ăn nói lung tung nói lung tung. Hắn nói Tả Nghị rất mạnh, đạt đến chính mình vô pháp xem thấu trình độ. Harris nửa điểm cũng không dám đi hoài nghi. Kỳ thật lúc trước Bon tìm tới hắn thời điểm, cũng có ám chỉ qua, đồng dạng ám chỉ, nghĩ đến đắc tội một vị siêu cấp cường giả hậu quả. Harris không khỏi dùng mình một cái, nhanh chóng đem trong đầu vừa mới dâng lên ý niệm trong đầu mất đi. Để tránh cho mình trêu chọc tới mầm tay vạ, chúng ta đi, nhanh lên đem vị các hạ này sự tình xong xuôi. Sự thật chứng minh tiền tài uy lực vô cùng, sao năng lực mới là áp dụng phổ biến nhất hiện năng lực. Hơn nửa canh giờ, Harris liền mang theo tâm phúc thủ hạ trở lại tửu quán bên trong. Hắn lau cầm đầy mỡ mồ hôi trên mặt, cung kính nói với Tả Nghị, may mắn không làm nhục mệnh. Harris từ Lẫm Đông thành vệ đóng giữ quân một vị người biết chuyện, trong miệng thăm dò được Candice, cũng chính là Cố Vân Tích tung tích, với tư cách là một người đại hạng người, hơn nữa còn là vị xinh đẹp mỹ nhân. Cố Vân Tích tại Lẫm Đông thành vệ đóng giữ trong quân có chút danh tiếng, nghe ngóng người của nàng rất dễ dàng, nhưng nếu như dính đến một ít bí mật, tình huống lại bất đồng. Harris đem Tả Nghị cho cục gạch vàng bỏ ra hơn phân nửa, mới lấy được tiến thêm một bước tin tức. 3 ngày trước, Cố Vân Tích đi theo một chi cảnh vệ quân địa hành long chiến đấu doanh rời đi Lẫm Đông thành, đến nay chưa có trở về. Nghe nói này chi chiến đấu doanh là hộ tống một chi khảo cổ đội đi tìm trong truyền thuyết Arad thần miếu. Harry hạ giọng nói, đã từng có người nói Arad thần miếu tại Park Ma cao điểm chỗ sâu trong, nhưng không biết thật giả. 3 ngày trước, Arad thần miếu, Tả Nghị trong lòng không khỏi khẽ động, nhớ tới lúc trước mình tại Hạ Âu Ban Liệt thượng tao ngộ. Hắn lấy được một mai kỳ lạ kim tệ, bị lực lượng của hắn kích phát, cuối cùng bày biện ra tới hình ảnh là một tòa kim tự tháp. Kim tệ người cầm được Natasha báo cho Tả Nghị, nàng nhận được một cái thuê nhiệm vụ, phụ trách hộ tống mai này đến từ man hoang thế giới. Cất dấu to lớn bí mật kim tệ đi đến Âu Lục Thập Tự Giáo Đình, đem giao cho Giáo Hoàng Philip. Kim tệ bí mật là về vĩnh sinh cùng bất hủ. Lúc ấy Tả Nghị đối với cái này xì mũi coi thường, căn bản không tin tưởng man hoang thế giới trong có được vĩnh sinh cùng bất hủ bí mật. Hắn đem kim tệ còn cấp Natasha, Như vậy, Cố Vân Tích đi theo đội ngũ tìm kiếm Arat thần miếu, có phải hay không chính là kim tệ bên trong kim tự tháp? Tả Nghị suy nghĩ một chút, vô cùng có khả năng, bởi vì giáo hoàng Philip chính là hỏa diễm thập tự kia khối thế giới thạch khán thủ già. Hắn cũng có năng lực kích phát kim tệ bí mật, vài món sự tình giống như là rơi xuống chân châu, bị Tả Nghị nhặt lên nhanh chóng xuyên thành một cây hoàn chỉnh dây xích. Hắn nhớ lại một chút, lúc ấy kích phát kim tệ đã chứng kiến kia một vài bức hình ảnh. Một lần nữa tăng cường phần này ký ức, sau đó nói với Harris, ta cũng cần một phần địa đồ, càng kỹ càng tốt. Thương hội không có khả năng không có địa đồ, càng là cường đại thương hội, liền có được càng khổng lồ, kỹ càng địa đồ. Harris cuối cùng cho Tả Nghị làm ra một phần bao gồm Pacma cao điểm ở trong địa đồ. Tuy lấy Lam Tinh thế giới tiêu chuẩn đến xem, phần này địa đồ như là thời trung cổ kết quả, nhưng đối với Tả Nghị mà nói đủ rồi. Trong trí nhớ kia một vài bức hình ảnh, đủ để cho hắn tìm đến này tòa kim tự tháp, cũng chính là Arat thần miếu vị trí. Cảm ơn, Tả Nghị thu hồi quyển gia cừu. Đối với Harris cùng Bon nói, cảm tạ hai vị trợ giúp, hữu duyên gặp lại, thật sự có hữu duyên. Nếu như không có ngoài ý muốn, Tả Nghị tìm đến Cố Vân Tích về sau liền đi Long Thành cứ điểm, đón lấy phản hồi Lam Tinh, về sau trên cơ bản khả năng không lớn lại hồi lẫm Đông Thành. Cáo biệt hai người, Tả Nghị rời đi tửu quán ra lẫm Đông Thành, đem Griffin từ tạp ni đặt chi trương trong bỏ niêm phong xuất ra. Đi, cưới Griffin, Tả Nghị xông lên trời không, dựa theo trên bản đồ biểu hiện phương vị bay về phía Pacma cao điểm. Pacma cao điểm tại lẫm Đông Thành Tây Bắc, cự ly chỗ này phồn hoa bạch sắc thành thị cũng chỉ có mấy trăm lộ trình của cây em. Thế nhưng diện tích của nó phi thường lớn, trên danh nghĩa bị thú tộc cùng tinh linh tộc sở chia cắt, mà trên thực tế Pacma cao điểm đại bộ phận địa phương là không người khu. Tả Nghị khống chế lấy Griffin, trước lúc trời tối liền đến Pacma cao điểm biên giới khu vực, nhưng kế tiếp tìm kiếm công tác lại không có dễ dàng như vậy. Kim tệ sở bày ra hình ảnh thị giác là tại mặt đất, cùng ở trong không quan sát đó là hai việc khác nhau. Mặt khác, nhiều năm mang đến biến hóa là to lớn, cho nên sáng ngày thứ hai, Tả Nghị tại xâm nhập cao điểm về sau liền buông tha tiếp tục cưỡi Griffin. Ngược lại chọn dùng bộ hành phương thức tìm kiếm trong trí nhớ hình ảnh. Hắn lần lượt mà đem những cái kia hình ảnh trong đầu điều xuất ra, nhiều lần tiến hành so sánh phân tích, đồng thời triển khai thỉnh thoảng quang minh chi dực bay đến không trung tìm kiếm. Rốt cục tới tại xế chiều có phát hiện, Tả Nghị phát hiện lẫm Đông Thành vệ đóng giữ quân địa hành long chiến đấu doanh lưu lại dấu vết. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là địa hành long dấu chân. Địa hành long là man hoang thế giới một loại cấp thấp hoang thú. Hình dạng của nó tương tự đại tích dịch, tứ chi thô ngắn mạnh phi thường cường tráng, có rất cao phụ trọng năng lực. Sau khi thuần phục địa hành long lại càng là chịu khổ nhọc. Tốc độ còn không chậm, là vô cùng tốt vận tải phương tiện giao thông, bởi vì một đầu trưởng thành địa hành long nặng đến 4-5 tấn. Cho nên chúng lưu lại ở trên địa dấu vết vô cùng rõ ràng, giống như là từng nhánh đạo tiêu. Rõ ràng địa vi Tả Nghị chỉ rõ phương hướng. Cái này Tả Nghị bớt việc quá nhiều, hắn chỉ cần đi theo trên mặt đất dấu chân cũng sẽ không lạc đường. Mặc dù không có Griffin thay đi bộ, Tả Nghị tốc độ như cũ vô cùng nhanh, Hắc Dạ Hàng Lâm cũng không cách nào ngăn cản hắn bước tới bước chân. Ngày kế tiếp Lăng Thần, ở trong khu rừng rậm rạp bôn ba cả đêm, Tả Nghị rốt cục tới thấy được đứng sừng sững ở trong sơn cốc kim tự tháp Arat thần miếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ